bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 177, Hoa Cốc Đại Hôn 7. Góc truyện audio.com. Nhan Hi nói không có việc gì. Thật là sẽ không có việc gì sao? Đào Tiểu Vi ngực chính là không yên. Bất quá hắn luôn luôn biểu hiện dáng dấp đã liệu trước. Nói vậy đã sớm an bài rồi. Vì vậy nàng đè xuống bất an. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu đi theo Nhan Hi bên cạnh. Ngày hỉ định ở sáng hôm sau. Quản gia được phân phó sớm đã bố trí thỏa đáng. Nơi này là thế ngoại đào nguyên còn tồn tại. Thất điện hạ cũng không phân phó muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách. Chỉ là hai người hôn nghi, thiếu một chút rườm rà. Mũ phượng khăn quàng là từ kinh thành Yến quốc vận tới. Từ trang sức phối hợp tới các thứ linh tinh cũng đã lẳng lặng được đặt trên bàn đợi ngày mai đến. Dựa theo quy củ, trước đại hôn, tân nương cùng tân lang là không được gặp mặt. Đào Tiểu Vi hưởng thụ sau khi dùng bữa xong, Thiên Đồng cùng Thiên Sương lui ra, lưu nàng lại ngồi một mình trong phòng ngủ lớn kinh người a, không ai nói cho Đào Tiểu Vi nên như thế nào làm tân nương tử. Nguyên bản còn trông cậy vào lúc không người len lén hướng Thiên Đồng thỉnh giáo một chút. Đáng tiếc sau khi hầu hạ nàng dùng bữa, hai người tiểu nha đầu lập tức nở nụ cười trộm chạy ra ngoài. Để nàng một mình lưu ở chỗ này, ngồi đờ ra trong phòng ngủ tinh xảo, quá không có nghĩa khí a, hiện tại nàng phải là phi thường cần phải có người làm bạn a, đang suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ, Đào Tiểu Vi khẩn trương đem mặt nạ mềm mại trong tay nắm rảo thật chặt. Tân nương tử rốt cuộc là làm như thế nào đi? Chẳng lẽ là mặc cả y đi qua làm hết các loại quy củ? Sau đó hai người coi như là phu thê sao? Nàng tự nhiên mà đáp lời. Một trận tiếng cười trầm thấp nam tính vang lên cười nói. Thất điện hạ chúng ta ở đâu lại tìm ra một tiểu nữ hoa? Vội vã mang đi chiêu cáo thiên hạ muốn đại hôn chứ? Tân nương tử còn là rất đơn thuần ngây thơ như một tiểu hài tử a, Đào Tiểu Vi ngẩng đầu. Là ai đang cùng nàng nói? Lúc này... Trong phòng ngủ chỉ có nàng một người, nàng nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một nam tử ý cười dịu dàng, trong tay mang theo bình rượu, ngồi ở trên bàn đối diện nàng, tay cũng đã đụng đến trên bàn hiện tại bày rất nhiều đồ ăn nguyên bản là trước đêm tân hôn dùng cho tân nương tử ăn khuya. Cách chương,